Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 406, biên giới mất khống chế, góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777, nhìn những mầm thịt đang ngọ nguậy dưới làn da Shisui, Hyuga Kagami trong lòng rùng mình, những cái mầm thịt đang ngọ nguậy này, không thể nghi ngờ chính là do dương thuộc tính chakra ẩn chứa trong tế bào đệ nhất sinh ra biến dị khi dung hợp với tế bào Shisui. Đồng thời, Hyuga Kagami minh bạch một khi để những mầm thịt này phá vỏ, thân thể Shisui sẽ lập tức bị tế bào đệ nhất thôn phệ, trở thành chất dinh dưỡng để thụ mộc sinh trưởng điên cuồng. Đang làm gì thế, dùng đồng lực áp chế mau. Hyuga Kagami một bên hô to, một bên đem một bình dịch dung hợp khác rót vào người Shisui. Loại dịch dung hợp này tạo gánh nặng cực lớn đối với thân thể. Trên cơ bản hai bình đã là cực hạn của người bình thường. Đây cũng là nguyên nhân trước khi cấy ghép Hyuga Kagami chỉ rót vào một bình. Bất quá lúc này hắn hiển nhiên không lo được nhiều như vậy. Nếu Shisui áp chế không nổi tế bào đệ nhất, thì không cần chờ dịch dung hợp phản phệ. Hắn đã chết dưới sự thôn phệ của tế bào đệ nhất. Lúc này, trên bàn giải phẫu, trong miệng Shisui phát ra từng đợt thanh âm không rõ. Hắn lúc này nhìn qua đã có chút ý thức mơ hồ. Khóe miệng tràn ra nước bọt, ánh mắt cũng có chút tan rã. Mặc dù con ngươi trong hốc mắt vẫn là trạng thái vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Nhưng thân thể đang không ngừng run rẩy. Tại sao lại như vậy? Hyuga Kagami sắc mặt đại biến. Shisui hiện tại bộ dáng này, hoàn toàn là dấu hiệu sắp mất khống chế. Hắn xoay đầu, ánh mắt nhìn qua hàng dài dụng cụ kiểm tra số liệu. Những cái dụng cụ đang kết nối với thân thể Shisui này, chính xác thể hiện ra tình trạng cơ thể trước mắt của Shisui. Toàn bộ huyết áp, nhịp tim, hoạt tính tế bào đều trong trạng thái dị thường. Tốc độ nhịp tim đã tăng đến 170. Hoạt tính tế bào tăng lên 17 lần, những chỉ số biểu hiện trên màn hình dụng cụ, khiến Hyuga Kagami thậm chí sinh ra hoài nghi phải chăng chúng bị trục trặc. Bởi vì loại chỉ số dị thường này, vượt xa dự đoán trước đó của hắn, sẽ không lật xe chứ. Thoáng chốc, trong lòng Hyuga Kagami tuôn ra một cái dự cảm không tốt. Trong dự tính của hắn, mặc dù giải phẫu xác suất thành công chỉ có trên dưới 60, nhưng cân nhắc đến thiên phú không gì sánh kịp của Shisui, cùng đồng lực cường hãn của vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, xác suất thành công vẫn là phi thường lạc quan. Dù sao, ngay cả Obito chịu trọng thương, hơn nữa chỉ còn một cái Sharingan còn có thể làm được, thì không có lý do gì Shisui trạng thái tốt đẹp. Còn có một đôi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan lại ngã ngựa ở chỗ này. Đột nhiên, những cái mầm thịt đang ngọ nguậy dưới làn da Shisui, nguyên một đám phá vỏ, lấy tốc độ mắt trần có thể thấy biến thành từng cành cây non. Đồng thời cấp tốc trưởng thành lên, chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở, những cái cành non này liền trưởng thành thành đại thụ, lấy thân thể Shisui làm tâm. Nhanh chóng chen đầy toàn bộ phòng giải phẫu. Mặt đất, Itachi ngồi xếp bằng trên một cây đại thụ. Tâm tình có chút không tập trung quan sát bốn phía. Thí nghiệm cấy ghép tế bào đệ nhất, ở trong thôn cũng không phải bí mật gì. Rất nhiều ninja cấp bậc thượng nhẫn đều nghe nói qua. Dù sao lúc trước tuyển chọn người tình nguyện, thôn cũng không có che đậy. Nhưng cũng bởi vì thế, Itachi rất rõ ràng cái giải phẫu này là nguy hiểm cỡ nào. Lại thêm lúc trước khi đến, Shisui trịnh trọng phó thác hậu sự với hắn, khiến cho người luôn nhất quán tỉnh táo bình tĩnh như hắn. Lúc này cũng có chút lo sợ bất an. Ồ anh, đúng lúc này, một chấn động mãnh liệt từ lòng đất truyền ra. Itachi bỗng đứng dậy, kinh nghi bất định nhìn hướng phòng giải phẫu dưới mặt đất. Trong lòng thầm nghĩ, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là giải phẫu xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn? Bành, mấy hơi sau, cùng với tiếng vang phá đất mà lên, từng gốc đại thụ to lớn đột ngột mọc lên từ dưới đất. Itachi ánh mắt trầm ngưng, tim nhảy thót lên, đủ loại ý niệm liền xuất hiện trong đầu. Bất quá hắn rất nhanh áp chế ý niệm phức tạp, bình phục tâm cảnh đang loạn cao cao. Hai tay nhanh chóng kết ấn, hướng về đám đại thụ đang mọc lên. Quát, hỏa độn, hào hỏa diệt thất, khác với lúc chiến đấu thường ngày, thường sẽ tỉ mỉ khống chế chakra. Lần này hắn cơ hồ không có chút giữ lại, mặc cho chakra trong người phát tiết ra. Bởi vậy, ánh lửa nháy mắt tràn ngập khu rừng. Không bao lâu, một đội ám bộ toàn thân trang bị chạy tới. Tiểu đội trưởng đầu lĩnh ám bộ một bên quan sát bốn phía, một bên hỏi Itachi, động tĩnh vừa rồi là ngươi làm. Itachi thở hồng hộc nhẹ gật đầu. Nếu là dĩ vãng, động tĩnh vừa rồi dưới lòng đất gây ra, chưa chắc sẽ kinh động thôn. Nhưng lúc này khác biệt, thôn bây giờ đề phòng cao độ. Thời thời khắc khắc đề phòng Akatsuki trả thù, đội kết giới cùng đội cảm giác càng là tăng ca làm việc. Theo dõi từng góc nhỏ trong thôn, cho nên vừa rồi khi Itachi trong nháy đánh giá ra động tĩnh dưới lòng đất nhất định sẽ kinh động thôn. Thế là hắn mới quyết đoán thi triển nhẫn thuật hỏa độn. Vừa thiêu hủy những thụ mộc vừa mọc lên từ dưới đất, lại vừa chế tạo ra hiện trường giả hắn đang tu luyện ở chỗ này. Che giấu sự chấn động dưới lòng đất phát ra, nhìn Serenian ba câu ngọc trong hốc mắt Itachi, tiểu đội trưởng ám bộ cũng không có quá nhiều hoài nghi đối với thân phận Itachi. Chỉ là hỏi, vì sao ở nơi này luyện tập nhẫn thuật, Itachi hiếm khi bày ra ngạo mạn thường thấy ở tộc nhân Uchiha. Lạnh lùng nói, ta ở chỗ nào luyện tập, không cần các ngươi cho phép. Vị tiểu đội trưởng ám bộ này tựa hồ sớm đã quen phong cách nói chuyện của Uchiha. Cũng không có tức giận, chỉ là nhắc nhở, nơi này cũng không an toàn. Người tốt nhất là nên tới sân huấn luyện trong thôn luyện tập nhẫn thuật. Vù, sau khi nói xong, tiểu đội ám bộ lập tức phát động thuấn thân thuật biến mất ở tại chỗ. Itachi lúc này lại nhìn hướng phòng giải phẫu dưới lòng đất. Hắn biết trong phòng giải phẫu nhất định đã xảy ra biến cố gì. Nhưng hắn cưỡng chế xúc động muốn chạy tới, bởi vì hắn biết rõ bản thân cho dù chạy tới phòng giải phẫu, cũng không thể giúp được gì. So với ở đó làm phiền tiền bối, không bằng ở lại trên này canh giữ, ngăn cản những người khác quấy rầy cuộc giải phẫu. Kagami tiền bối nhất định sẽ không thất thủ. Thầm nói một tiếng, Itachi lần nữa nhảy lên ngọn cây, quan sát bốn phía, trong phòng giải phẫu dưới lòng đất, Hyuga Kagami cũng đã tiến vào trạng thái thiên sinh, một bên quán chú Tensegen Chakra cho Shisui trên bàn giải phẫu. Một bên mắng to trong lòng, mẹ kiếp, tên Obito ngu ngốc kia làm sao có thể sống qua cấy ghép tế bào đệ nhất. Nhất định là Madara còn dùng thủ đoạn gì khác. Shisui mất khống chế, khiến Hyuga Kagami lập tức ý thức được bản thân còn đánh giá thấp tính nguy hiểm của tế bào đệ nhất. Mà nguyên nhân làm sai lệch ước đoán của hắn về tính nguy hiểm tế bào đệ nhất chính là Obito, bởi vì lúc Obito cấy ghép tế bào đệ nhất, các phương diện bản thân hắn đều cực kém, cho nên mới để cho Hyuga Kagami sinh ra ý nghĩ ngay cả Obito cũng có thể vượt qua. Shisui không có lý nào lại thất bại, nhưng mà Hyuga Kagami không có để ý đến lúc ấy bên người Madara còn có ngoại đạo ma tượng, nếu như đem yếu tố, ngoại đạo ma tượng, cũng cân nhắc vào mà nói, Obito có thể sống qua cấy ghép tế bào đệ nhất, chỉ sợ cũng không phải vẻn vẹn chỉ nhờ thể chất và vận khí. Có lẽ còn có nhân tố khác không rõ ở bên trong. Cách chương.